Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, Thiên Hà Biên, chương 1102, Thiên Hà Biên các nàng chủ tử. Này đồng lứa cũng không dễ dàng, hiện tại rốt cuộc là chịu đựng cực khổ, đi tới nhấp nhô, một lần nữa đứng lên, cũng có chính mình muốn hai tử, tuy rằng không phải thân sinh. Ở chủ tử trong lòng, cũng chính là chính mình hài tử Tiểu Đồng ở vào đêm thời điểm. Đêm nơi này đã xảy ra sự tình, truyền quay lại ma vực chi thành, làm cho Lâm Vân Tịch an tâm, đồng dạng vui vẻ còn có ở Bích Hải Đại. Lục Diệp Tấn Hoàn bọn họ tối nay bọn họ thu được hỏa ảnh mang về tới Tiêu Tiêu. Biết Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch đều an toàn, bọn họ cũng liền an tâm rồi, Nam Cung Dự cùng Sở. Yên nhiên, ở biết được nữ nhi cùng con rể đều an toàn lúc sau, cũng tính toán xoay chuyển trời đất hải đại lục. Rốt cuộc con dâu có thai trong người, bọn họ cũng không thể thời gian dài rời đi, trừ Nam Cung Vân Hạo cùng Nam Cung Vân Duệ bên ngoài. Sáng sớm hôm sau, Nam Cung Dự liền mang theo người nhà trở về thiên hải đại lục, Nam Cung Vân Duệ ông ngoại bà ngoại. Cũng cùng nhau đi theo đi trở về, Vân Đằng Phong cùng Lạc Thiên Tím. Cũng tính toán hồi Nam Loan đảo tế tổ, cũng ở sáng sớm hôm sau cùng Nam Cung Dự bọn họ cùng nhau rời đi, trong lúc nhất thời. Vô cùng náo nhiệt Tím Lan Cung, chỉ có Nam Cung Vân Duệ cùng Nam Cung Vân Hạo huynh đệ hai người ở, nhưng thu được tin tức này Diệp Tấn Hoàn, cũng không vui vẻ, nhận được như vậy tin tức, Nguyệt Nhi không nhất định chính là an toàn, nhưng tạm thời sẽ không có nguy hiểm, hắn cùng Vân Thâm. Vẫn như cũ ở tại đào nguyên cư, Diệp Tấn Hoàn thân mình hảo chút lúc sau. Liền bế quan tu luyện, hắn biết, tương lai lộ, là cực nguy hiểm chỗ. Thượng có nguy thạch phúc ngạch, nhìn xuống vạn trượng vực sâu. Chừng chỗ lại hẹp lại đầu, càng có thứ kinh ngại đủ. Chỉ có chí cao vô thượng tu vi, nhưng thoát ly hiểm địa. Nhưng tiếp được nguy thạch, nhưng san bằng bụi gai, liều mạng một cổ liều. Diệp Tấn Hoàn tiến vào cực hạn tu luyện trạng thái, ma vực chi thành. Lâm Vân Tịch ở hai ngày sau thu được Tiểu Đồng tin tức, nàng xem qua tin lúc sau. Đáy lòng yên tâm rất nhiều, Long Diệp Thiên ở một bên nhìn nàng. Nhìn đến nàng đem tin xem xong rồi, chờ nàng nói chuyện, hiện tại Long Diệp Thiên, lời nói không nhiều lắm. Dùng chính mình hành động tới đối Lâm Vân Tịch hảo, Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua hắn chờ mong ánh mắt. Cười nói, liên thành người, xuất hiện quá một lần, bất quá may mắn, người người cũng cho dù xuất hiện, thần nhi cùng Diệp Nhi mới có thể thoát hiểm, bọn họ huynh đệ hai người bị một cái kêu Nhan Kiều Kiều nữ tử. Thu làm nghĩa tử, hiện tại đang ở nàng phủ đệ ở, tạm thời sẽ không có nguy hiểm, thần nhi cùng Diệp Nhi. Thiên tư thông minh, không nghĩ tới sẽ có người thu bọn họ làm nghĩa tử, rốt cuộc là một cái dạng gì nữ tử. Nàng đến là muốn gặp một lần, Long Diệp Thiên lại nhíu mày nói. Này thiên hạ ai dám cùng bổn quân đoạt nhi tử? Hắn đáy lòng thập phần buồn bực, nghẹn khuất, chính hắn nhi tử, hắn đều quên trông như thế nào? Tiểu Đồng không biết có hay không đem hắn nói nghe đi vào. Đem hắn hài tử đưa tới nơi này. Lâm Vân Tịch nhìn bộ dáng của hắn, cười cười, này cũng rất không tồi, thiên hạ như thế đại, nhiều một cái lộ, luôn là tốt, chúng ta không thể che chở thần nhi cùng Diệp Nhi cả đời. Bọn họ lộ, còn phải bọn họ đi đi, này thiên hạ, hứa sẽ tinh phong huyết vũ, quỷ quyệt hay thay đổi, phong vũ phiêu diêu, nhưng bọn hắn huynh đệ hai người ở phụ quân bên người. Phụ quân bác học đa tài. Bọn họ huynh đệ hai người có thể học được càng nhiều đồ vật, Long Diệp Thiên lẳng lặng nhìn nàng. Nàng thần sắc điềm tĩnh ôn nhu, nhắc tới hai cái nhi tử, đáy mắt hạnh phúc rào rạt, hắn khóe môi cũng không tự chủ được gợi lên, thanh tuyến dễ nghe, tịch dịch, ngươi nói như vậy, bổn quân liền an tâm rồi. Ma ưng dòng binh đoàn người, tu vi tối cao, huấn luyện có tố, trung tâm quán ngày. Ngươi không cần quá mức với lo lắng. Ân, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhấp môi. Lo lắng lại có thể làm sao bây giờ? Nàng cũng không có năng lực lập tức liền bay đến bọn họ bên người đi, chỉ là ngày sau chính là Liên Thành định ra đại hôn nhật tử, Liên Thành cái này kẻ điên. Không biết sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Long Diệp Thiên hỏi, Tịch Dịch, muốn hay không đi ra ngoài đi vừa đi? Hảo, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, chúng ta đây đi Thiên Hà Biên xem thần nữ hoa đi. Long Diệp Thiên đề nghị nói, Cảnh Viêm nói, Thiên Hà Biên nở rộ thần nữ hoa, là hắn vì Tịch Dịch loại, hai ngày này hắn một tấc cũng không rời đi theo bên người nàng. Ban đêm ôm nhau mà ngủ, hắn phát hiện, có nàng ở chính mình bên người. Hắn đáy lòng vô cùng kiên định, loại cảm giác này khó có thể hình dung. Tựa cô độc chung đạt được ôm, tuy là không nói gì ôm nhau, cũng so cái gì đều ngọt ngào, trong lòng ngực giai nhân như rượu. Lệnh người không uống tự say, hảo. Ta cũng muốn đi nơi đó nhìn xem, Lâm Vân Tịch đứng dậy. Hai người một đường vai sát vai đi tới, mãi cho đến Thiên Hà Biên, đều không có nói một lời. Như thế an tĩnh, hai người lại cảm thấy thực hạnh phúc, hai người dọc theo hành lang gấp khúc. Đi đến mênh mông vô bờ thần nữ hoa chung, thần nữ hoa hồng như lửa, tiếp thiên một mảnh hồng, yêu dã bắt mắt hai người thân ảnh, thấp thoáng ở trong đó. Bọn họ trắng nõn trên da thịt, đều ánh một tầng hồng quang, lưu quang đẹp đẽ quý giá, chút xuống đầy đất, trời đất tạo nên, lưu luyến như họa, Long Diệp Thiên ghé mắt nhìn thoáng qua nàng. Lúc này nàng, sáng rọi tỏa sáng, phu quang trục cưới, thân nếu phiên hồng, đứng ở chỗ này. Hắn hình như có một loại chờ đợi một người trở về khi độc hữu hạnh phúc cảm. Lại rõ ràng bất quá mà lan tràn để bụng gian, một trận gió thổi qua. Lâm Vân Tịch tuyết trắng ngoại góc váy rác theo gió mở ra. Thấp thoáng tại đây diễm diễm thần nữ hoa chung, một tố một diễm, mình diễm rực rỡ, ấm áp mà điềm tĩnh. Long Diệp Thiên một bộ áo đen phết đất, phong tư tuyệt đại, phát như vẩy mực, mặt mày như hoa, ngôn hành cử chi, yêu nhã như trước, hắn bỗng nhiên vươn chính mình tay. Dắt tay nàng, hai người nhìn nhau, cười cười, không nói gì, rất có ăn ý vẫn luôn đi phía trước đi, thần nữ hoa nhàn nhạt thanh hương quanh quẩn ở chóp mũi. Theo gió nhộn nhạo biển hoa, yêu dã bắt mát, tựa cũng ở vì này một đôi bích nhân lưu luyến tình yêu, đây là Lâm Vân Tịch lần đầu tiên ngày qua bờ. Sông, trước kia nàng, cũng chỉ ở trong mộng gặp qua nơi này, hiện giờ người lạc vào trong cảnh. Loại cảm giác này, cực kỳ diệu, đi rồi một khoảng cách về sau, nàng bỗng nhiên thấy được cái kia trong mộng xuất hiện bát giác đình, chính là ở cái kia bát giác. Đình hạ, Long Diệp cùng Vân Tịch, lấy thiên địa làm chứng, núi sông vì môi, đã bái thiên địa, trở thành phu thê, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên dừng lại bước chân tới. Nhìn nơi xa, cười nói, Diệp, nơi này, là ngươi vì Vân Tịch chế tạo. Ngay lúc đó Vân Tịch, nhất định phi thường hạnh phúc, Long Diệp Thiên ghé mắt nhìn thoáng qua nàng, có chút áy náy mà nói, bổn quân không nhớ rõ, Lâm Vân Tịch vẫn như cũ nhìn nơi xa. Nói, không nhớ rõ cũng hảo, chỉ nhớ của ngươi, rất nhiều đều là thống khổ, ngươi như bây giờ, cũng khá tốt không tốt, bổn quân quên mất ngươi. Long Diệp Thiên bỗng nhiên phẫn nộ mà phản bác. Đáy mắt tức giận đột nhiên mà sinh, cùng nàng ở chỗ này ở chung đã nhiều ngày. Làm hắn nổi điên dường như tưởng nhớ lại bọn họ trước kia hết thảy. Không có bọn họ đồng cam cộng khổ quá khứ, hắn liền cảm thấy trong lòng khuyết thiếu cái gì. Lâm Vân Tịch không nói gì, mà là tiếp tục nhìn nơi xa, bỗng nhiên, một mặt bóng đen bỗng nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt, Lâm Vân Tịch đồng tử kịch liệt co rụt. Lại toàn thân cũng rất nhỏ run rẩy lên. Hết chương.